người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 821, chương 841, Sasuke lại cảm thấy mình đi. Hỏa diễm bạo tạc, đem Naruto đột nhiên nổ bay ra ngoài. Mà cái này trong nháy mắt Sasuke trong mắt lóe ra nồng vẻ kiêng dè. Hắn hoàn toàn không có xem minh bạch. Iwichi đến tột cùng là làm sao làm được? Lúc nào xuất thủ? Vì cái gì công kích đột nhiên liền xuất hiện? Hết thảy đều tới như vậy đột nhiên. Không có dấu hiệu nào có thể nói. Công kích như vậy khủng bố cỡ nào? Chỉ có tự mình đối mặt thời điểm mới có thể cảm nhận được. Ào ào, Naruto bị tạc bay ra ngoài. Trên mặt đất không ngừng ngược lại trượt lên. Bất quá tốt ở trong nháy mắt đó Naruto mở ra cửu vĩ hình thức. Chakra bảo hộ lấy hắn không có thụ thương. Naruto trượt ra mười mấy mét mới chậm rãi dừng lại. Ngươi nói ngươi muốn bảo vệ thế giới. Ta đối cái thế giới này không hứng thú. Cho nên cút đi. Đừng đến ảnh hưởng ta. Iwichi lạnh lùng nhìn thoáng qua Naruto. Quay đầu bắt đầu tìm kiếm lấy Isiki thân ảnh. Thời khắc này Isiki đã chỉ còn lại có nửa cỗ thân thể. Chính nằm trên mặt đất. Hai mắt vô lực nhìn chăm chú Iwichi. Trên thân mỗi một chỗ đều bị ngọn lửa thiêu đốt máu thịt be bét. Hoàn toàn nhìn không ra hắn diện mạo như cũ. Thương thế xem ra mười phần nghiêm trọng. Bất quá dạng này càng tốt hơn. Không có cái gì sức phản kháng lời nói. Iwichi liền có thể dùng Isiki đi đút thập vĩ. Dạng này kết xuất chakra trái cây liền càng thêm chất lượng tốt. Ăn dạng này chakra trái cây. Iwichi sẽ trở nên càng mạnh. Sải bước hướng phía Isiki đi đến. Mà lúc này lôi điện thanh âm vang lên. Đôm đốp. Một đạo lôi quang xuất hiện tại Iwichi trước mặt. Ngăn cản Iwichi đường đi. Iwichi quay đầu nhìn Sasuke. Các ngươi cứ như vậy không muốn để cho ta rời đi à? Sasuke rất là ngưng trọng nhìn xem Iwichi. Ngươi đã nói ngươi là vì thần thụ mà đến đúng à? Không sai. Iwichi nhẹ gật đầu, có vấn đề gì à? Thần thụ là cái gì? Sasuke mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt. Nhưng vừa rồi bọn hắn lúc hôn mê, cái kia tự xưng Rikudo Senin ra hòa, cho bọn hắn giảng thuật trong sự tình. Rất rõ ràng nói cho bọn hắn cái gọi là thần thụ là như thế nào tồn tại. Mà thần thụ sẽ cho thế giới mang đến như thế nào tai nạn. Nếu như Iwichi là vì thần thụ mà đến, như vậy hiển nhiên Iwichi nhưng không tính là người tốt. Hắn chỉ cần đạt được thần thụ đồng dạng sẽ dùng thần thụ đến hấp thu toàn bộ thế giới năng lượng. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chết. Loại sự tình này tuyệt đối không cho phép phát sinh. Đã ngươi thừa nhận, như vậy thì đúng. Ta là tuyệt đối không thể để ngươi rời đi nơi này. Iwichi sửng sốt một chút. Xem ra Sasuke cũng bị Rikudo Sennin tẩy não. Mình là vì thần thụ mà đến. Nhưng cũng sẽ không để thần thụ hấp thu toàn bộ giới ninja tất cả sinh vật chakra. Bởi vì không cần đến. Isiki đút cho thập vĩ như vậy thập vĩ liền sẽ trở thành thần thụ. Thần thụ xuất hiện về sau hấp thu chakra chỉ cần chakra hấp thu đủ nhiều. Liền sẽ kết xuất thần thụ trái cây. Mà chakra Iwichi căn bản vốn không thiếu. Dùng mình chakra rót vào thần thụ bên trong. Hiệu quả hẳn là đồng dạng. Đồng thời Iwichi chakra nhưng so sánh người bình thường chakra càng mạnh. Bất quá đây cũng chỉ là bước đầu tưởng tượng mà thôi. Còn không biết đến tột cùng có được hay không đâu. Nhưng dưới mắt bị Sasuke ngăn lại đường đi. Iwichi hơi không kiên nhẫn. Không cho ta rời đi nơi này. Bá, Iwichi đột nhiên xuất hiện tại Sasuke trước mặt. Mắt lạnh nhìn hắn, người có thể ngăn chờ ta đến sao? Như thế tốc độ khủng khiếp, để Sasuke đột nhiên giật mình. Hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng Iwichi liền xuất hiện. Nếu là vừa rồi Iwichi ra tay với hắn lời nói, chỉ sợ hắn đã thụ thương, thậm chí rất có thể bị giết chết. Sasuke cẩn thận, đi, Rasengan, chấm ngoặc kép, đột nhiên xuất hiện Naruto phóng tới Iwichi, nắm Rasengan Naruto, mở ra Rikudo Sennin hình thức. Phía sau nổi lơ lửng Gutodama, Hiện tại Naruto tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ là trong chớp mắt, hắn liền vọt tới Uichi bên cạnh. Dùng Rasengan hướng về phía Uichi hung hăng đập qua mà Uichi hoàn toàn không có nhìn Naruto. Mở ra 5 ngón tay nhẹ nhõm bắt lấy Naruto Rasengan. Phong thuật hút hết năng lực phát động. Nhẹ nhàng bóp, Rasengan biến mất. Thoạt nhìn tựa như là trong nháy mắt đem Naruto Rasengan bóp nát. Nhưng mà trên thực tế Rasengan chakra bị Uichi hấp thu. Rasengan biến mất về sau. Naruto đột nhiên giật mình. Còn chưa kịp phản ứng. Uichi đem bắt lấy Naruto cổ họng. Đem hắn nhấc lên tung bay ở giữa không trung. Sasuke Mangekyo Sharingan chuyển động thả Naruto. Uichi ánh mắt khinh miệt nhìn xem trợ ngươi có năng lực ra lệnh cho ta à. Sasuke nhẹ nhàng cắn răng Amaterasu. Chấm ngoặc kép. Oanh. Xì xì xì. Ngọn lửa màu đen xuất hiện trong nháy mắt. Lôi điện cũng đột nhiên xuất hiện tại Sasuke bốn phía. Tựa như xiềng xích hồ quang điện đem Sasuke tứ chi trong nháy mắt quấn chặt lấy. Mà màu đen Amaterasu chi hỏa xuất hiện tại Uichi trên thân. Bị Amaterasu chi hỏa thiêu đốt. Uichi hoàn toàn không có để ý. Đột nhiên Amaterasu chi hỏa hướng phía Uichi tay trái tụ tập mà đi. Chỉ là trong nháy mắt Amaterasu chi hỏa liền bị hoàn toàn hấp thu. Nhìn xem một màn này. Sasuke đột nhiên giật mình. Thậm chí ngay cả Amaterasu đều có thể hấp thu. Uichi đưa tay đem Naruto ném xuống. Trùng điệp đập xuống đất. Ngay sau đó lôi điện hình thành xiềng xích đem Naruto cũng một mực trói buộc trên mặt đất. Giơ tay lên Uichi ngón trỏ nhẹ nhàng nhoáng một cái. Sau lưng hai cái màu vàng trường thương xuất hiện. Ba uy thần năng lực phát động. Trường thương cải biến phương hướng. Trên mặt đất không thể động đậy hai người. Lần sau các ngươi tốt nhất đừng ảnh hưởng ta. Ngón tay vung lên. Chào châu. Hai thanh màu vàng trường thương trong nháy mắt bắn thẳng đến xuống. Đối Sasuke và Naruto bay đi. Sasuke mắt trái Rin Sharingan bên trong câu ngọc đang tại nhanh chóng chuyển động. Một cỗ vô hình ba động bộc phát. Shinra Tensei mở ra. Ông. Hình thành bình chướng ngăn tại trước mặt hai người. Ba uy thần hai thanh trường thương bị ngăn trở. Khoảng cách hai người còn có vài mét khoảng cách nhưng không được tiến thêm. Không sai, có thể bộc phát ra loại trình độ này Shinra Tensei. Người Raigan lực lượng rất mạnh mà. Uichi đưa tay một chảo phẳng phất cách không bắt lấy hai thanh màu vàng trường thương. Đối Sasuke bỗng nhiên đẩy. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có thể kiên trì bao lâu. Ầm ầm, màu vàng trường thương trong nháy mắt phun trào lên 5 loại màu sắc khác nhau quang mang. Omononushi năng lực phát động. Hỏa diễm, lôi đình, phong bạo, cuồng giết, Doto, 5 độn chi lực bao trùm tại đầu thương phía trên. Ba uy thần bên trong vũ khí vốn là có lực lượng cường đại. Mà Uichi rót vào lực lượng càng nhiều. Bọn chúng bạo phát đi ra uy lực liền càng mạnh. Dưới mắt đột nhiên lực lượng đại tăng hai thanh trường thương. Đỉnh lấy Sasuke Shinra Tensei. Tiếp tục đi tới. Đem Sasuke Shinra Tensei vỡ ra đến. Không ngừng hướng phía hai người tới gần. Sasuke trên mặt nổi gân xanh. Vẫn như trước không cách nào ngăn cản hai cái trường thương hướng phía bọn hắn rơi xuống. Không được, gia hỏa này lực lượng, căn bản cũng không phải là ta và Naruto có thể đối phó. Đáng giận, lúc này bên trong vùng tịnh thổ, Rikudo Sennin nhìn qua Sasuke và Naruto tình huống. Trong lòng cũng đang thở dài lấy. Sao ta tưởng tượng bên trong càng thêm đáng sợ a. Osusuki nhất tộc người. Mặc kệ là hiện tại Uichi, vẫn là đổ vào một bên không thể động đậy Isiki. Cái này lực lượng của hai người đều để lục đạo cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Người chuẩn bị xong chưa? Rikudo Sennin đột nhiên mở miệng nói xong. Bên cạnh hắn còn ngồi một người. Đối phương cười cười, vậy liền động thủ đi. Hy vọng đứa bé kia có thể chịu đựng lấy ta lực lượng. Rikudo Sennin nhẹ gật đầu, điểm này ngươi. Yên tâm đi, nói xong lục đạo nhìn xem Uichi, không nghĩ tới vậy mà thật sự có một ngày. Osusuki nhất tộc người sẽ xuất hiện,